Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, quen biết nhau. Hoàng Siêu Tiên phát chế nhân hỏi, ngài chẳng lẽ là Quách Tĩnh đại hiệp? Quách Tĩnh thốt ra ra nói bị nén trở về, gật đầu thừa nhận nói, không sai, ta là Quách Tĩnh, ngươi tên là Dương quá. Người mụ mụ là không phải gọi Mục Niệm Từ. Hoàng Siêu gật đầu nói, ừ, nguyên lai là Quách bá phụ. Ta mụ mụ đã nói với ta ngươi. Lại nói tiếp, Kim Dung thế giới người quản mẫu thân là mụ mụ. Cái này có thể nhường cho hậu thế tới Hoàng Siêu phi thường tập quán. Vì thế điểm không ít khen. Quách Tĩnh cười ha ha đứng lên, vỗ vỗ Hoàng Siêu bả vai nói ra, được. Thực sự là một cái hiệp nghĩa nhiệt tình hảo hài tử. Vợ chồng chúng ta cùng ngươi mụ mụ là bạn tốt. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau. Không biết chúng ta có thể hay không đi bái phỏng nàng. Hoàng Siêu trầm ngâm nói. Đợi ta hỏi một câu ta mụ mụ. Hắn không nắm chắc được Mục Niệm Từ thái độ. Bởi vì Mục Niệm Từ năm đó dọn nhà chính là vì tách ra Quách Tĩnh Hoàng Dung. Trên thực tế, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trở lại Đào Hoa Đảo phía sau cánh cửa đóng kín sống qua ngày. Cũng không còn nghĩ đi lại đi tìm cái này mồ côi cha mụ mụ. Chẳng qua nếu như Mục Niệm Từ không muốn gặp lại hai người. Cái kia Hoàng Siêu cũng chỉ đành tiễn hai người ly khai. Lời hắn vừa ra, Quách Tĩnh ngược lại là không có gì quan trọng. Hoàng Dung lại nhíu mày. Cảm thấy Hoàng Siêu khó tránh khỏi có chút vô lễ. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói. Quách Tĩnh Hoàng Dung cao cỡ nào nhân khí nhân vật. Ta vừa ra tới giống như nhà bọn họ làm khó. Xem ra xác thực bị Dương quá bản thân thân phận và khí vận ảnh hưởng. Tinh thần hắn thuần túy viên minh. Đối với trong chỗ u minh lực lượng cũng có sở cảm giác. Mặc dù không có thể bói toán tương lai. Thế nhưng báo động trước. Người sớm giác ngộ các loại, chờ, dị năng cũng thường xuyên xuất hiện, trở thành một chủng thái độ bình thường. Loại tinh thần lực này số lượng rót vào thế giới vận chuyển năng lực, là tinh thần tu vì cực hạn cao thâm biểu hiện. Hoàng Siêu cảnh giới đầy đủ, chỉ là chịu thế giới cực hạn, có thể sử dụng thủ đoạn mới, chỉ có, đại bị hạn chế, bất quá vào lúc này. Hắn cũng hoàn toàn có thể cảm ngộ tự thân khí vận biến hóa. Giống như hắn làm đại đô tuần hoàn lẽ thường. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác luôn là đắc tội Hoàng Dung Quách Phù. Thật sự là đúng dịp tột cùng. Mà số mệnh, hầu hết thời gian chính là ảnh hưởng, đúng dịp, loại này sự tình. Hoàng Dung không có phát tác cái gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng Siêu liếc mắt. Bọn họ cùng đi vào Lục Gia Trang. Lục Lập Đỉnh lúc đầu đứng ngồi không yên. Nhìn một cái Hoàng Siêu tiến đến. Lập tức chào đón hỏi. Dương công tử, cái kia Lý Mạc Sầu như thế nào? Nàng thua ở một vị cao nhân trong tay. Sẽ không lại tới tìm ngươi ra phiền toái. Hoàng Siêu lập lờ nước đôi nói. Ngươi có thể yên tâm. Lý Mạc Sầu tuy là tàn nhẫn. Thế nhưng cũng lời nói đáng tin, nàng nếu đi một lần nữa đối nhân xử thế, Xích Luyện Tiên Tử cũng sẽ không lại vì họa giang hồ. Hoàng Dung nghe xong vẻ mặt sắc mặt vui mừng, còn tưởng rằng là cha mình xuất thủ đối phó rồi Lý Mạc Sầu. Nàng hướng Hoàng Siêu hỏi, Quá Nhi, ngươi nói vị kia cao nhân dung mạo ra sao? Hoàng Siêu lộ ra vẻ do dự, nói ra. Lúc đó ta đang ở truy đuổi Lý Mạc Sầu, sau lại cao nhân cùng nàng động thủ, không cho ta nói ra, ta đáp ứng hắn. Hoàng Dung vừa nghe, loại này thần bí hề hề phong cách, cùng cha mình rất giống a. Phải biết rằng Hoàng Dược Sư xuất môn, còn muốn mang một người mặt nạ ra che lại khuôn mặt. Nàng cao hứng nói ra, ngươi đừng lo lắng, vị kia cao nhân. Khả năng chính là chúng ta người. Không có quan hệ. Hoàng Siêu lại cố chấp lắc đầu. Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, ngươi đừng buộc hắn. hắn đã đáp ứng đối phương. Không nói ra, chính là đạo làm người. Quách đại hiệp, vĩnh viễn như thế, chính nghĩa lẫm nhiên. Đáng quý chính là, hắn làm như vậy là xuất phát từ nội tâm, thực sự khiến người ta kính phục. Hoàng Siêu cười híp mắt nhìn Quách Tĩnh. Đối với cái này hơn 30 tuổi mắt to mày rậm hán tử hết sức coi trọng. Song Phương nói vài câu không có dinh dưỡng nói. Vũ Tam Nương trước khi nói hắn bạn già Vũ Tam Thông cũng đã tới Lục Gia Trang. Tìm một hồi, lại điên điên khùng khùng ly khai. Quách Tĩnh vừa nghe là Vũ Tam Thông đầu não nổi điên, lập tức bằng lòng tìm giúp. Năm đó Nhất Đăng cứu Hoàng Dung một mạng. Đại ân này để hai nhà bọn họ cũng trở thành gần gũi minh hữu. Bên ngoài truyền đến một hồi điêu minh. Hoàng Dung vui vẻ nói. Điêu Nhi tới. Phù Nhi đã ở phụ cận. Ta gọi bọn họ cùng đi. Hoàng Siêu sử xuất khinh công thẳng đến Lục Gia Trang. Đôi điêu nhưng ở phụ cận phi hành tìm kiếm Quách Tĩnh phu phụ. Thỉnh thoảng phát sinh kêu to bắt chuyện bọn họ. Hoàng Dung đi tới trong viện đánh hô lên. Cái kia hai bạch điêu xoay quanh giảm xuống. Lục Lập Đỉnh ba người đại địch vừa đi. Trong lòng rộng thùng thình. Đã sớm nghe nói Quách Tĩnh Hoàng Dung nuôi một đôi thần dị bạch điêu. Đều chạy đến quan sát. Hùng điêu nhìn một cái Hoàng Siêu đi ra. Nhất thời khổ gương mặt. Thì thầm mắng. Thật xui. Lại đụng tới tiểu nam hài yêu quái. Nó phía trước bị Hoàng Siêu niệm lực ngăn cản. Đối với Hoàng Siêu quỷ dị thủ đoạn kiêng dè không thôi. Thư điêu nghiêng đầu. Nhìn một chút Quách Tĩnh cùng Hoàng Siêu chỗ đứng nói ra. Tiểu yêu quái cùng tiểu tử ngốc là người một nhà. Chớ sợ chớ sợ. Hoàng Siêu kinh dị phát hiện. Hai bạch điêu tiến hành nào đó giao lưu. Sau đó thư điêu dùng dò xét nhãn quang nhìn mình và Quách Tĩnh. Tiêu trừ kiêng kỵ ý, điêu điêu điêu, cái này bên trong bạch điêu dĩ nhiên có thể đạt tới cái này loại cấp độ. Phải nói không hổ là, thần điêu, thế giới à. Hoàng Siêu chắp tay một cái nói, hai vị điêu nhi, các ngươi khỏe, hắn thả ra một điểm thiện ý tinh thần lực, phát hiện bạch điêu dồn dập thân thiết nhìn về phía hắn. Hùng điêu cùng thư điêu lẩm bẩm. Đứa bé trai này thật là lợi hại a, dĩ nhiên để cho chúng ta cảm nhận được ý tứ của hắn. Lợi hại lợi hại, chúng nó phát hiện Hoàng Siêu là người một nhà, quyết định không gọi hắn tiểu yêu quái, nên gọi hắn tiểu nam hài. Hoàng Siêu nếu như biết, cũng chỉ có thể cho hai con chim quỳ. Hoàng Dung cùng Bạch Điêu bàn giao, để bọn họ mang Quách Phù hai người qua đây. Bạch Điêu lĩnh mệnh đi. Hoàng Siêu do dự dự nhìn Quách Tĩnh liếc mắt, muốn nói lại thôi, Quách Tĩnh phát hiện hắn dị trạng, nói ra, quá nhi, ngươi làm sao rồi, có chuyện gì? Hoàng Siêu lo sợ bất an nói, Quách bá phủ, ngươi là không phải có một nữ nhi, ăn mặc trang phục màu xanh lục, theo hai bạch điêu, còn có một vị mắt mù lão đại gia cùng với nàng. Quách Tĩnh vui vẻ nói. Đúng vậy, ngươi gặp qua bọn họ à nha. Hoàng Dung nhưng nhìn ra không thích hợp. Tuy là nàng không biết Hoàng Siêu chóc cấp bách biểu hiện là ngụy trang. Thế nhưng nàng đã cảm thấy Hoàng Siêu cùng mình nữ nhi trong lúc đó sợ rằng không có chuyện gì tốt. Vội vàng hỏi, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Siêu giải thích một phen. Quách Tĩnh cười nói, không cần để ý mà. Quá nhi. Ngươi cũng là không phải cẩn thận, tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, cũng là Phù Nhi quá nghịch ngợm. Hoàng Dung xem Hoàng Siêu sắc mặt lại tương đương bất thiện, cũng dám đẩy ngã con gái của mình. Nếu như không phải Quách Tĩnh ở chỗ này, nàng nhất định phải để cho Hoàng Siêu biết lợi hại. Hoàng Siêu không muốn sẽ cùng Quách Phù đám người đối mặt. Đi đầu về nhà, hỏi Mục Niệm Từ ý tứ. Qua vài chục năm, Mục Niệm Từ đối với Dương Khang cảm tình cũng gần như thành thục. Chỉ có thể nói thời gian là tốt nhất chữa thương thuốc tốt. Hoàng Siêu tồn tại, căn bản không phải một cái bất hảo tiểu nhi có thể so sánh. Hắn từ sinh hoạt, khỏe mạnh, tương lai kỳ vọng các loại, chờ, phương diện cho Mục Niệm Từ mang đến rất nhiều hảo cải biến. Để Mục Niệm Từ không có buồn bực sầu não mà chết. Mà hiện tại, Mục Niệm Từ cũng có thể đối mặt Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người. Nàng vững vàng một cái tâm tình nói, đây là ngươi Quách bá phụ Quách bá mẫu, đối với chúng ta từng có trợ giúp, không nhưng đối với hai người thất lễ, mau mời bọn họ vào nhà. Hoàng Siêu vốn định tiễn Trình Anh đám người trở về, thế nhưng Mục Niệm Từ cũng thể hiện rồi một bà chủ nhà phong phạm. Cái kia Lý Mạc Sầu như là đã đi xa, nguy cơ đã giải quyết. Ngươi mời người Lục gia đều qua đây náo nhiệt một chút. Ta phân phó Chu phòng chuẩn bị yến hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.